Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 671, vì một số sự tình. Mặt đất Tiểu Bảo lúc này mới phát hiện chủ nhân không thấy. Sốt ruột mà hô hào, không ngừng nắm lấy môn, muốn đi tìm chủ nhân. Vương Đại Bảo, Bạch Từ Tâm, Phụng Thiên ba người đã xuất hiện tại vô hư cảnh bình chướng bên ngoài. Nghĩ đến chính mình cách vô hư cảnh gần như vậy, Bạch Từ Tâm rất lợi hại kích động, toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào lấy. Nhiều năm nỗ lực tại vô hư cảnh một câu bên trong hóa thành bọt nước. Bạch Từ Tâm vừa nghĩ tới liền lên cơn giận dữ. Vô hư cảnh ngươi dựa vào cái gì phủ định chính mình nỗ lực? Cũng bởi vì tên ngươi gọi vô hư cảnh sao? Ta Bạch Từ Tâm không cam tâm. Vương Đại Bảo rất hiểu thê tử, làm một cái trượng phu, nhất định sẽ nương theo nàng. Cho dù là tử vong thâm uyên cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Đứng ở bên cạnh Phụng Thiên nhớ tới ngày ấy, trong lòng cảm thấy sỉ nhục, bị một cái tiểu nữ hài tử đánh thành dáng vẻ đó. Liền báo thù cho đệ đệ thời cơ không? Hôm nay, nếu không phải nàng chết, nếu không phải là chính mình chết, ta Phụng Thiên không cần ngươi thương hại. Phụng Thiên kỳ thực bị đánh thành tự bế nguyên nhân là Diệp Tử Tử tha cho hắn nhất mệnh. Loại kia khinh thường giết hắn ánh mắt hiện tại còn rõ mồn một trước mắt. Vương Đại Bảo thở dài, nắm lên trên mặt đất một thanh cát vàng, vung tay hướng phía bình chướng ném đi, mang theo linh khí cát vàng giống như nhỏ bé viên đạn đụng vào bình chướng phía trên. Nổi lên điểm điểm gợn sóng, nhưng đây cũng là gõ cửa đi. Mà tại vô hư cảnh bên trong, Diệp Hoa cả một nhà đang ăn cơm trưa. Thanh Nhã, ngươi nấu cơm mức độ đề cao. Ta thật cao hứng. Diệp Hoa ăn Thanh Nhã làm đồ ăn, đưa ra độ cao đánh giá. Diệp Diễm khóe miệng đều là dầu, cười nói, mụ mụ, ba ba khen ngợi ngươi. Thanh Nhã một trận phiền muộn, hiện tại liền cả lũ tiểu gia hỏa đều biết. Có thể được đến ba ba khen ngợi, cái kia chính là một phần vinh diệu. Diễm Nhi, ngoan ngoãn ăn cơm. Thanh Nhã con trai của sờ sờ đầu, khẽ cười nói. Diệp Diễm ứng một tiếng, bắt đầu mãnh liệt ăn. Bất quá đối với trượng phu khen ngợi, Thanh Nhã vẫn là rất vui vẻ. Chính mình nỗ lực không có uổng phí. Đông Hoàng Ly tướng ăn liền nhã nhặn rất nhiều. Bất quá vẫn là nói ra, mụ mụ, ngươi phải cố gắng mới được a. Thanh ma ma đều chiếm được ba ba khen ngợi, ngươi còn không có đây. Đông Hoàng Bạch chỉ, bị nữ nhi như thế trêu chọc một chút. Đông Hoàng Bạch chỉ buồn bực chết, không nói chuyện còn nói đến. Chính mình mỗi ngày phải xử lý vô hư cảnh sự tình, làm sao có thời giờ chiếu cố trượng phu sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Xem ra sau này đến coi trọng phương diện này. A Ly lời nói này không sai. Bạch chỉ ngươi hẳn là hảo hảo nghĩ lại một chút. Diệp Hoa từ tốn nói. Đông Hoàng Bạch chỉ, cái này cha và con gái hai đơn giản thu về băng đến khi phụ người. Quá xấu. A Ly, vậy là ngươi ưa thích mụ mụ đâu? Vẫn là ba ba đây. Đông Hoàng Bạch chỉ cảm thấy muốn tìm một điểm tự tin. Nghĩ thầm nữ nhi khẳng định là ưa thích chính mình nhiều một chút. Diệp Hoa lắc đầu, nữ hoàng này đại nhân a, có đôi khi thật đúng là đần. Vấn đề này không phải liền là hố chính mình sao? Đông Hoàng Ly căn không chần chờ. Đương nhiên là ưa thích ba ba nhiều một chút a, sau đó lại là mụ mụ. Đông Hoàng Bạch chỉ, đả kích quá đả kích người, ha ha. Diệp Hoa cười lớn một tiếng. Cái này khiến Đông Hoàng Bạch chỉ muốn khóc. Nữ nhi vậy mà ưa thích ba ba nhiều một chút. Mụ mụ mang ngươi như vậy không dễ dàng. Thanh Vũ Đồng cũng ở một bên che miệng cười khẽ. Hai cái tiểu gia hỏa thật sự là đáng yêu a. Tỷ tỷ và Bạch chỉ tỷ tỷ khẳng định phải phiền muộn. Hiện tại bọn hắn hai cái mới là tỷ phu theo đuôi. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn lấy Thanh Vũ Đồng đang cười trộm, quyết định muốn chuyển di hỏa tuyến. Vũ Đồng a, năm nay lại phải qua một nửa. Người này vấn đề cá nhân muốn như thế nào giải quyết? Thanh Vũ Đồng khóe miệng giật một cái. Cảm tình nữ hoàng đại nhân ai cũng khi dễ không? Liền khi dễ chính mình. Tỷ phu lão bà ngươi khi dễ ta. Còn không trò chuyện đâu. Diệp Hoa đương nhiên muốn nói chuyện. Bạch Chỉ, Vũ Đồng còn nhỏ. Gấp cái gì? Thanh Nhã có thể không cho là như vậy. Cái gì còn tốt tiểu a? Qua mấy năm đều muốn 30 tuổi. Đến lúc đó ai muốn a? Hừ, ta coi như 30. Vậy cũng là xinh đẹp nhất. Thanh Vũ Đồng chẳng hề để ý. Có tỷ phu chỗ dựa cũng là tốt. Thanh Nhã vừa định hào hào dạy một chút muội muội, một tên thị vệ vội vàng chạy tới cung kính nói ra. Bẩm báo nữ hoàng đại nhân, có người phá hư bình chướng. Đông Hoàng Bạch Chỉ liễu mi nhíu một cái. Lại có người tại phá hư bình chướng. Diệp Hoa vung tay lên. Hình ảnh rất nhanh liền xuất hiện. Trong khoảng thời gian này làm sao có nhiều người như vậy đến tìm cái chết. Khiến cho bản tôn có chút phiền. Trên tấm hình rất nhanh liền xuất hiện bóng người. Là bọn họ. Diệp Hoa chân mày hơi nhíu lại. Làm sao cũng không nghĩ tới là Vương Đại Bảo phu phụ. Còn có một cái Phụng Thiên. Đối với Vương Đại Bảo, Diệp Hoa là có hảo cảm. Lần thứ nhất tiếp xúc đánh cược trong, hắn là cái thứ nhất trả tiền. Là một cái coi trọng chữ tín nam nhân. Nhớ kỹ khi đó bị Đông Hoàng Bạch Chỉ khu trục Bắc Phương. Lúc ấy sau còn tìm đến mình. Tựa hồ là muốn tìm nơi nương tựa. Nhưng bị cự tuyệt. Nếu như nhớ kỹ không sai. Khi đó còn thu bọn họ một gói thuốc lá. Thanh Nhã cũng rất lợi hại nghi hoặc. Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm đến chúng ta tới nơi này làm gì, còn có cái này Phụng Thiên. Thanh Vũ Đồng là gặp qua Phụng Thiên, khi đó hút huyết ma. Đông Hoàng Bạch Chỉ trầm giọng nói ra, bọn họ đến, khẳng định liền là có chuyện. Lúc trước Hoàng đem Bạch ra khu trục Bắc Phương, xem ra bọn họ là có lời oán giận. Diệp Hoa thả ra trong tay đũa, lạnh nhạt nói ra. Nếu như cái này đều không lời oán giận, này thật là chuyện lạ. Thanh Vũ Đồng chống đỡ cái cằm, ánh mắt lộ ra bội phục thần sắc. Cái này hoàn toàn cũng là đang tìm cái chết a. Vẫn là nói bọn họ biết hội vừa chết, vẫn là trước sau như một tới. Đi thôi, chúng ta đi ra xem một chút. Ta đổi cái này Vương Đại Bảo cảm giác không tệ. Diệp Hoa ý tứ rất rõ ràng. Trừ Vương Đại Bảo, những người khác sinh tử không quan trọng. Chúng ta cũng muốn đi. Diệp Diễm dẫm tại trên ghế hô. Thanh Nhã đôi mắt đẹp chừng một cái. Ngoan ngoãn ăn cơm. Cơm nước xong xuôi liền đi ngủ cái ngủ trưa. Nếu để cho ta phát hiện các ngươi lại trộm lén đi ra ngoài, xem ta như thế nào đánh các ngươi cái mông. Trong nhà này, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ đóng vai lấy người mẹ nghiêm khắc nhân vật. Mà Diệp Hoa cũng là người cha hiền lành. Bọn nhỏ khẳng định ưa thích phụ thân nhiều a. Diệp Diễm chu cái miệng nhỏ nhắn. An an tĩnh tĩnh ăn cơm. Chơi vui sự tình đều không mang theo chính mình cùng tỷ tỷ. Tốt phiền muộn, chờ các gia trưởng đều đi. Đông Hoàng Ly nhỏ giọng nói ra. Diễm Nhi, ngươi yên tâm tốt. Về sau tỷ tỷ mang ngươi ra ngoài trang bước. Thật sao? Đương nhiên là thật. Tỷ tỷ lúc nào lừa qua ngươi a? Ân, tỷ tỷ thật tốt. Diệp Diễm cái kia vui vẻ a. Chính mình có dạng này tỷ tỷ thật thật hạnh phúc a. Mà lúc này Diệp Hoa mang theo chính mình ba nữ nhân xuất hiện tại vô hư cảnh bình chướng bên ngoài. Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm không có lùi bước. Một đôi con mắt chăm chú nhìn đối phương, mà Phụng Thiên rất lợi hại nghi hoặc, cái kia tiểu loli đâu? Cái kia tiểu loli ở nơi nào? Diệp Hoa trước lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, nhàn nhạt hỏi, các ngươi đến vô hư cảnh làm gì nếu như không có chuyện gì? Mời đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.